Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 284, Mưu Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hành Linh Châu Ngọc La của nơi đây là Thiên Kiếm Tiên Tông cùng Xích Hà Tiên Tông giao giới một quận, cũng là bây giờ Xích Hà Tiên Tông, Thiên Kiếm Tiên Tông cùng Đại Không Tự Tam Phương hỗn chiến giao thủ nhiều nhất một quận. Pháp Tuệ bây giờ liền dẫn hắn Vô Lượng Thiền Viện còn sót lại mấy tên đệ tử chiếm cứ ở đây, đồng thời lại mua chuộc một chút trận chiến ngày đó may mắn chạy trốn ngoại môn đệ tử, lại cộng lại cũng chỉ có không đến 20 người mà thôi. Tạm thời trong Phật tự, Pháp Tuệ xếp bằng ở hơi lộ ra đơn sơ trong thiện phòng, quanh thân mặc dù Phật quang tràn lan, nhưng lại đầu đầy mồ hôi, phảng phất tại thừa nhận thống khổ gì. Sau một lát, Pháp Tuệ thở dài ra một hơi, mở mắt cả người phảng phất theo trong nước moi ra tới. Hắn đã có tâm ma, có chấp niệm, tham giận si tam giới, hắn đã phạm vào giận giới. Lúc này bên ngoài Đại Không Tự đã cùng Thiên Kiếm Tiên Tông hợp lại tại Đông Hành Linh Châu đánh hừng hực. Mặc dù không biết vì cái gì Xích Hà Tiên Tông chạy đến tham dự vào loạn cục bên trong, nhưng bọn hắn rõ ràng đã tại Đông Hành Linh Châu đứng vững vàng nền móng. Mà trước mắt chính mình này Vô Lượng Thiền Viện lại là nắm trước đó bố cục tốt Trường Hải Quận cũng cho mất đi, đệ tử cũng tổn thất chín thành. Thậm chí nghĩ đến sư huynh của mình Pháp Minh chết tại trước mắt mình một màn kia, Pháp Tuệ như cũ cảm giác được chính mình tâm một quất đau đớn. Vô Lượng Thiền Viện chưa xong, nhưng hắn Tịnh Không Đường nhất mạch lại xong. Cho đến bây giờ Pháp Tuệ cũng không có đem Đông Hành Linh Châu thế cục tin tức truyền về đến Tây Thánh Sa Châu đi, bởi vì hắn biết một khi phía trên biết những chuyện này, Tịnh Không Đường nhất mạch thật liền đã xong. Cho nên hiện tại dù cho dùng Pháp Tuệ tâm trí thủ đoạn đều đã có chút hoảng rồi, không biết tiếp xuống đường nên đi như thế nào, chỉ có thể đi theo Đại Không Tự người tạm thời pha trộn, đi được tới đâu hay tới đó. Mà lại lần này Đại Không Tự toàn diện thượng nhân cứu hắn cũng không là bởi vì cái gì cùng là Phật môn nhất mạch quan hệ. Quảng cáo, chẳng qua là thấy hắn Pháp Tuệ đã trở thành chó nhà có tăng cho nên muốn nhờ lực lượng của hắn còn có Vô Lượng Thiền Viện uy thế chiếm cứ càng nhiều địa bàn, sau đó phân cho hắn một chút ăn cơm thừa rượu cặn dễ tính. Mặc dù Pháp Tuệ nhìn ra đối phương mưu đồ nhưng lại cũng không có quá nhiều biện pháp bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Đúng lúc này, một tên đệ tử gõ Pháp Tuệ thiền phòng cửa lớn, nói khẽ. Thủ tọa, bên ngoài có cái tiểu yêu đưa tới một phong thư, lại là 36 yêu vương một trong Tam Túc Kim Thiềm Vương cho ngài tin. Pháp Tuệ trên mặt lộ ra một tia kinh nghi, 36 yêu vương một trong Tam Túc Kim Thiềm Vương hắn đương nhiên là biết đến. Nhưng cái tên này ở vào đi về phía Đông Linh Châu cùng Nam Vực Hỏa Châu chỗ giao giới tạm thời không có mấy cái môn phái mong muốn đi trêu chọc loại tồn tại này. Cho nên đối phương hẳn là sẽ không chủ động nhúng tay Đông Hành Linh Châu thế cục mới đúng, hắn cho mình truyền tin làm cái gì. Mở ra tin, thấy nội dung trong đó, Pháp Tuệ trên mặt vẻ kinh nghi càng đậm một chút. Một lát sau, hắn buông xuống tin, nắm Tịnh Không Đường còn lại người đều gọi qua trầm giọng nói. Mới vừa Tam Túc Kim Thiềm Vương cho ta truyền đến một phong thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung trong thư rất đơn giản, Tam Túc Kim Thiềm Vương mong muốn cùng ta Vô Lượng Thiền Viện hợp lại, chung cầu Đông Hành Linh Châu, cho nên mời ta đi tới sân vườn núi Trang Rằm Động, các ngươi nói ta đến tột cùng hẳn là đi, vẫn là không đi. Nếu là lúc trước toàn bộ Tịnh Không Đường đều là Pháp Tuệ nhất ngôn đường, loại chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không tìm những người khác thương lượng, thậm chí liền Pháp Minh hắn đều sẽ không đi cùng hắn thương lượng. Nhưng bây giờ Pháp Tuệ tâm thái lại là đã có một chút biến hóa, hắn đã bắt đầu nghi vấn lên trước đó chính mình đủ loại quyết định cho nên theo bản năng mong muốn nghe một thoáng ý kiến của những người khác. Chúng ta Vô Lượng Thiền Viện lần này mặc dù tại Đông Hành Linh Châu xuất sư bất lợi, nhưng cũng Tây Thánh Sa Châu được xếp hạng hào đại phái. Lúc nào đến phiên cùng một cái yêu nghiệt hợp lại rồi. Thủ tọa đương nhiên là không đi tốt. Lời ấy sai rồi, cái kia Tam Túc Kim Thiềm Vương đứng hàng 36 yêu vương một trong cũng không phải bình thường yêu nghiệt cùng hắn hợp lại mất mặt sao. Chúng ta Vô Lượng Thiền Viện cũng không phải là không có yêu tộc xuất thân kim cương hộ pháp. Ai, lúc này liền nhìn ta Vô Lượng Thiền Viện hiện tại chỉ còn lại những người này, còn có tư cách gì có thể lựa chọn đâu. Cũng không như đi xem một chút tình huống, hơn 10 người ở trong cái gì cũng nói. Ngoại trừ số ít mấy cái thái độ cường thế hơn không muốn đi, phần lớn người đều duy trì Pháp Tuệ đi gặp cái kia Tam Túc Kim Thiềm Vương. Thấy mọi người thái độ Pháp Tuệ trong lòng cũng có quyết đoán. Mặc dù hắn tạm thời không biết cái kia Tam Túc Kim Thiềm Vương đến tột cùng là có ý gì, bất quá dưới mắt hắn cũng không có gì cơ hội có khả năng lựa chọn. Sân vườn núi Trang Rằm Động bên trong Tam Túc Kim Thiềm Vương hướng về phía dưới Lý Huyền Tông quỷ dị cười một tiếng. Pháp Tuệ hòa thượng kia đã tới, ngươi liền không tránh một chút. Lý Huyền Tông cười cười nói, người quen gặp mặt ta đương nhiên muốn nhìn một chút cái kia Pháp Tuệ là trạng thái gì. Chẳng lẽ đại vương thật đúng là chuẩn bị cùng cái kia vô lượng thiền viện hợp lại, nói chút không muốn cho ta nghe. Tam túc kim thiềm vương khinh thường cười một tiếng. Tiểu tử ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, bổn vương một ngụm nước miếng một cái đính, lúc nào đổi ý qua. Ngươi muốn nghe cũng được, ta cho ngươi một cái biến hóa chi thuật, ngươi liền tại đây bên trong quang minh chính đại nghe chính là cái kia pháp tuệ không phát hiện được. Bất quá ngươi cũng đừng dùng linh khí chống cự, bằng không ngay lập tức sẽ lộ tẩy. Nói xong, tam túc kim thiềm vương một cái trong nháy mắt, Lý Huyền Tông trong khoảnh khắc liền cảm giác được một cỗ dị dạng lực lượng đem chính mình bao phủ, sau một khắc hắn vậy mà liền biến thành một con cóc pho tượng. Này tam túc kim thiềm vương ngươi còn thật sự là lòng dạ hẹp hòi vô cùng. Mặc dù bị biến thành cóc pho tượng có chút buồn bực, bất quá pháp tuệ đã sắp tới, Lý Huyền Tông cũng không có dãy rủa. Quảng cáo, pháp tuệ bị trăng rằm động tiểu yêu mang vào về sau có chút kỳ quái nhìn thoáng qua đặt ở trong hành lang cóc pho tượng. Này cóc pho tượng làm sao còn có chút mi thanh mục tú. Pháp tuệ cũng không có để ý, dù sao một con cóc trong động mặt bầy một con cóc pho tượng cũng rất bình thường. Vô lượng thiền viện tịnh không đường thủ tọa pháp tuệ, bái kiến đại vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp tuệ một bộ áo trắng, chắp tay trước ngực thi lễ, thần tình lạnh nhạt, tư thái bầy cũng là rất đủ. Tam túc kim thiềm vương di chuyển chính mình thân thể cao lớn, tùy tiện khoát tay trận lại nói. Tiểu hòa thượng, ngươi có thể tới cũng là xem như thức thời vụ. Ta yêu tộc không giống các ngươi nhân tộc như vậy phiền toái, bổn vương đáng ghét hơn lá mặt lá trái bộ kia. Nói đơn giản đi, bổn vương muốn cùng ngươi vô lượng thiền viện hợp lại hợp tác ngầm chiếm đi về phía Đông Linh Châu, ngươi có đáp ứng hay không đi? Pháp tuệ chắp tay trước ngực thi lễ nói, đại vương mong muốn quy y ta vô lượng thiền viện đó là thiên đại hảo sự, bần tăng tự nhiên là hoan nghênh. Phật môn đông tiến vào chính là xu thế tất yếu, đại vương nguyện ý nghênh hợp đại thế, vậy dĩ nhiên cũng là không thể tốt hơn. Tam túc kim thiềm vương cười lạnh một tiếng, tiểu hòa thượng, ngươi chớ có cùng bổn vương chơi những cái kia chữ viết trò chơi. Cái gì quy y nghênh hợp đại thế, bổn vương hôm nay chỉ muốn nói với ngươi một việc, cái kia chính là hợp tác. Ngươi ta là đứng tại bình đẳng địa vị hợp tác mà không phải quy hàng ngươi vô lượng thiền viện. Cách chương.